Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1741 tượng đá hình người. Tất cả quái vật đều có kích thước cơ thể khác biệt, thực lực cũng mạnh yếu khác nhau, thế nhưng số lượng lại quá nhiều. Đối mặt với vô số quái vật bị dịch bệnh lây nhiễm này, mèo quyết còn không còn tìm được bất kỳ nơi nào có thể đặt chân được nữa. Chưa hết, trên bầu trời cũng dần dần xuất hiện một đám mây đen đang kéo tới. Một quái vật hình người mọc ra một đôi cánh màu đỏ như máu từ nơi xa bay tới. Sau lưng nó là vô số quái vật bị lây nhiễm bao phủ toàn bộ bầu trời. Bọn chúng đều có sát ý cực kỳ nồng nặc, nhằm về phía mèo quyết. Đôi mắt của chúng đều là màu đỏ máu, sự khát vọng giết chóc chiếm sạch tâm linh của chúng. Vào giờ phút này quái vật đã bao phủ toàn bộ thế giới, thậm chí còn có quái vật không còn chỗ đứng trên mặt đất nữa. Thế nhưng mèo quyết không dừng lại chút nào cả. Nó tiếp tục lao về phía trước, lao về phía biển quái vật đang chặn đường. Trên giao diện chiến thần xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn đang phóng ra thần ký hỗn loạn thương hỏa. Đóng ngoặc tròn. Ánh sáng trắng trên người mèo quyết chấn động, hóa thành từng ngọn lửa rừng rực tàn phá thế giới như là một cơn lốc. Tất cả quái vật bị lây nhiễm đều bị quét sạch sành sanh. Trong thế giới yên tĩnh đã bị hủy diệt này, ánh sáng trắng liên tục chiếu sáng mọi nơi. Dưới ánh sáng thần thánh này, tất cả quái vật trên đường đi đều bị hóa thành tro bụi. Mèo quyết mang theo ánh sáng, liên tục phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Chỉ ở những lúc nó há miệng nuốt trường quả cầu tuyết ở trước mặt thì nó mới hơi giảm xuống tốc độ mà thôi. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không. Mở ngoặc tròn, ngài đã nuốt vật chất đặc thù phong ấm hỗn hợp các loại dịch bệnh lẫn sức sống vô tận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, lực lượng mà ngài lấy được từ trong phong ấm sẽ được chuyển thành số hồn lực gấp đôi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, bởi vì dịch bệnh cũng không phải là lực lượng tinh khiết, ngài ăn vào sẽ bị đau bụng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, ngài sẽ đi tiêu chảy. Đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của mèo quyết đảo qua, sắc mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi. Vì chiến thắng tận thế ôn dịch, làm sao có thể để ý tới sự hy sinh nho nhỏ này chứ? Mèo. Mèo quyết kêu lên một tiếng cao vút, rồi đẩy tốc độ của mình lên cao hơn nữa. Những nơi đi qua, bóng tối bị quét sạch, mặt đất cằn cỗi và bầu trời xanh thắm lại xuất hiện một lần nữa. Xuyên qua nơi hoang dã, mèo quyết tiếp tục vượt qua những dãy núi cao vút tận mây. Bay qua hồ lớn, tiêu diệt tất cả quái vật đang lang thang trên con đường nhỏ. Trên đồng cỏ mênh mông, ánh sáng và gió bão quét sạch mọi nơi, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản nó được. Cuối cùng, mèo quyết cũng đi tới biên giới của sa mạc. Khu vực trung tâm của ôn dịch nằm ở trung tâm của sa mạc khổng lồ này. Cẩn thận, lần trước ta cũng chỉ đi tới nơi này mà thôi, ta còn chưa vào trong sa mạc. Giọng nói của xà vương hỗn loạn vang lên bên tai mèo quyết. Mèo. Mèo quyết kêu với vẻ bình tĩnh. Nó cũng không vội vào trong, mà là tìm kiếm một nơi hẻo lánh bên ngoài sa mạc, bắt đầu đào hố. Rất nhanh đã xuất hiện một cái hố hoàn mỹ ở nơi đó. Mèo quyết ngồi lên trên, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Hai móng vuốt nó cắm thật sâu vào trong đất. Bi ô. Sau một cái rắm dài, màn kịch chính mới bắt đầu. Cơ thể mèo quyết chấn động mạnh, gần như lơ lửng. Nó trợn tròn mắt, kinh ngạc tới ngây người. Vậy mà có thể lơ lửng. Tại sao lại có lực đẩy mạnh như vậy chứ? Lần trước đó cũng không có động lực mạnh như vậy nha. Mèo quyết lâm vào trầm tư. Lần này, mình ăn một lúc mấy trăm quả cầu tuyết, gần như đã nuốt toàn bộ dịch bệnh vào bụng rồi. Chẳng lẽ lượng biến dẫn tới chất biến mở ngoặc tròn bê sơ bằng hữu nào không hiểu hãy tự đọc tư tưởng Mao Lenin một đóng ngoặc tròn. Thôi kệ nó, những chuyện này đều không quan trọng, điều quan trọng nhất hiện tại là phải giải quyết vấn đề nhanh chút. cơ thể mèo quyết liên tục run run, lơ lửng, rơi xuống, cuối cùng nó đành phải duỗi móng vuốt ra thi pháp, điều khiển sự cân bằng của cơ thể. Mà càng quan trọng hơn chính là, không thể để mình rơi vào trong đống phân mà mình thải ra được. Thời gian dần dần trôi qua. Trong thời gian này, thỉnh thoảng cũng có quái vật tới quấy rối, thế nhưng chúng đều bị xà vương dùng ánh sáng trắng xóa bỏ. Cuối cùng thời điểm quan trọng nhất đã tới. Ngay cả giao diện chiến thần cũng coi trọng chuyện này mà tiến hành phân tích và tổng kết. Mở ngoặc tròn, xin chú ý đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, trong cơ thể của ngài đã sinh ra gần ngàn loại kháng tính dịch bệnh, hơn nữa tất cả những chất độc ôn dịch tích lũy trong người ngài đã bị xử lý hết và biến thành vô hại. Bây giờ sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của lần xử lý này, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin hãy chuẩn bị để bay. Đóng ngoặc tròn. Mèo quyết giật mình. Chuẩn bị bay sao? Tại sao lại phải chuẩn bị bay? Trên giao diện chiến thần đã bắt đầu đếm ngược. Mở ngoặc tròn 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mèo quyết bỗng nhiên cảm thấy ở bụng xuất hiện một trận quặn đau. Ngay cả pháp quyết mà nó cũng không thèm duy trì, lập tức nắm chặt móng vuốt lại. Không được. Không nhịn được. Uỳnh. Đây là một lần bùng nổ đỉnh cao. Mèo quyết bay lên thật cao, thuận theo chiều gió bay vút vào trong sa mạc bị sương mù bao phủ như là đạn pháo. Vô số quái vật xuất hiện trong sa mạc, hung áp mà lao về phía mèo quyết. Từng luồng sáng thần thánh xuất hiện bắn ra xung quanh, liên tục tấn công lẫn phòng ngự. Quá tùy tiện. Xà vương hỗn loạn nói nhanh. Hãy điều khiển phương hướng bay đi, chúng ta không thể cứ bay như vậy tới thẳng trung tâm sa mạc chứ. Mèo quyết xấu hổ mà gật đầu meo. Nó duỗi móng vuốt ra, muốn sử dụng pháp quyết. Thế nhưng lúc này nó cũng chả biết tại sao, trên móng vuốt của nó xuất hiện một tầng băng tuyết, đóng băng móng vuốt nó. Mèo quyết cảm thấy hoảng hốt, vội vàng muốn sử dụng linh lực điều khiển tốc độ bay. Thế nhưng luồng khí lạnh lẽo này lại khủng bố vô cùng, kể cả đan điền của nó đều bị đóng băng, cho nên nó không thể sử dụng linh lực được. Mèo quyết cứ thế bay bay trong sương mù nhạt trong sa mạc này. Mặc dù nó có rất nhiều thủ đoạn cao siêu, năng lực mạnh cũng rất nhiều, nhưng vào lúc này cũng không nghĩ ra cách nào tốt cả. Chờ đã. Mèo quyết nhìn thoáng qua giao diện chiến thần. May mắn chân thực còn có hơn một giờ nữa mới hết tác dụng. Nói cách khác, tất cả những chuyện này đều do may mắn chân thực ảnh hưởng mới xuất hiện. Mèo quyết cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nó thả lỏng cơ thể, mặc cho cơn gió mang theo mình bay về phía trước, tới tận khi bắt đầu rơi xuống đất. Luồng khí lạnh lẽo kia mới giảm dần, cảm giác tê cứng dần dần rút đi. Mèo quyết lập tức sử dụng linh lực để cho mình lơ lửng giữa trời, dùng một tốc độ chậm chạp mà im ắng rơi xuống đất. Vào lúc này, xung quanh cũng không còn quái vật bị dịch bệnh lây nhiễm xuất hiện, cũng không còn bất cứ thứ gì tấn công cả. Ánh sáng trắng trên cơ thể mèo quyết cũng thu vào trong cơ thể nó, có vẻ như nó cũng muốn hỗ trợ để mèo quyết không bị phát hiện. Ngay sau đó, mèo quyết giẫm lên trên những hạt cát nhỏ bé. Nó thả thần niệm của mình ra quét về bốn phía xung quanh. Đúng lúc này toàn thân mèo quyết chấn động. Nó cảm nhận được điều gì đó, nhìn về một phương hướng cố định. Trong gió nhẹ, có một giọng nói như thật như ảo truyền tới. Kết thúc. Thế mà lại dung hợp. Đột nhiên, toàn thân mèo quyết chấn động. Sau khi cảm nhận kỹ hơn thì nó cũng phát hiện được giọng nói này được truyền tới từ trong sương mù cách nơi đây không xa. Mèo quyết cũng không nói cái gì, chỉ là giơ móng vuốt lên chạm nhẹ vào ánh sáng trên xung quanh người mình. Ta có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Giọng nói của xà vương hỗn loạn xuất hiện trong đầu mèo quyết. Mèo quyết không do dự nữa, dựa theo phương hướng mà giọng nói truyền đến, bay tới. chỉ vài giây sau, mèo quyết đã thấy thứ vừa phát ra thanh âm. Một bức tượng đá hình người che mặt, trên người nó tản ra từng làn sương mù nhạt, khuếch tán tới khắp nơi trên thế giới. Trong hư không, một nhóm chữ nhỏ xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngày phát hiện đầu nguồn của tận thế ôn dịch. Nó tới rồi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện.com chương 1742 nó tới rồi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này bức tượng đá hình người này cũng quay lại, nhìn về phía mèo quyết. Chờ đã, ta muốn báo cáo trước. Tượng đá hình người nghiêng đầu chào hỏi mèo quyết. Mèo quyết cũng không có hành động gì cả. Nó cảm nhận được một luồng uy hiếp chết chóc. Loại uy hiếp này giống như là ngay khoảnh khắc khi một người đang bị ngạt nước sắp sửa chết đuối vậy. Nếu như mình tấn công, mình chắc chắn phải chết. Mèo quyết nhìn chằm chằm đối phương tìm kiếm lấy bất kỳ tin tức tình báo có tác dụng nào. Thế nhưng tượng đá hình người này quá thần bí, ngoài việc phóng ra sương mù chứa các loại dịch bệnh ra thì không còn có bất kỳ đặc điểm nào khác biệt cả. Khi nó được tạo ra đã có một cái khăn che mặt rồi, không thể nhìn rõ hình dạng của nó được. Tượng đá hình người này duỗi ngón tay với tốc độ rất chậm, rồi chỉ nhẹ vào trong hư không, nói. Người đưa tin. Thế giới song song mang số hiệu 796 đã bị hủy diệt hoàn toàn, không có phát hiện tình báo. Thế giới song song mang số hiệu 1539 và 65 đang ở vào trạng thái dung hợp. Đang tiến hành quá trình ăn mòn. Báo cáo, hết. Bỗng nhiên từ trên người mèo quyết xuất hiện một dòng lúa ánh sáng trắng, dùng toàn lực đánh về phía tượng đá hình người. Phải nhanh chóng phá hủy nó mới được, xà vương hỗn loạn hét lên. Lần đầu tiên, Cố Thanh Sơn nghe được trong giọng nói của nó có một sự sợ hãi. Tất cả ánh sáng trắng phun mạnh ra, bao phủ tượng đá hình người vào trong. Tượng đá hình người không cử động chút nào cả. Mọi đòn tấn công, kể cả những đòn tấn công ẩn chứa lực lượng làm cho cả thế giới cũng phải run rẩy xuất hiện, thậm chí có một vài thần ký hỗn loạn mà mèo quyết chưa nghe nói qua bao giờ, đều không thể làm cho tượng đá hình người chịu tổn thương chút nào. Không có tác dụng đâu, ta đang được kết giới tận thế che chở. Tượng đá hình người nói một cách thản nhiên, các ngươi còn sống mà tới được đây cũng chỉ vì các ngươi trùng hợp vượt qua 1999 cảm bấy chắc chắn phải chết mà ta bố trí trong sa mạc mà thôi. Thế nhưng, may mắn cũng không thể liên tiếp xuất hiện được. Mặc dù ta được cài đặt phải dùng toàn lực phát tán ôn dịch để lây nhiễm thế giới với tốc độ nhanh nhất, thế nhưng trên người của ta vẫn khắc một loại lực lượng tận thế cuối cùng. Lực lượng này chuyên dùng để giết chết những kẻ địch có thể tới gần cơ thể ta trong trường hợp xấu nhất. Ta cho các ngươi quyền lựa chọn cuối cùng, hãy đầu hàng tận thế đi. Nếu không sẽ chết. Mèo quyết yên lặng, rồi dần dần hóa thành hình người. Cố Thanh Sơn nhìn tượng đá hình người che mặt kia, hỏi rốt cuộc ngươi là ai? Tượng đá hình người vẫn được sương mù bao phủ, nói với giọng lạnh lẽo. Sau 3 giây nữa, các ngươi phải quỳ xuống tiếp nhận tội phạt của tận thế mà ta đưa vào cơ thể các ngươi, nếu không ta sẽ giết chết các ngươi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn hơi chớp lóe, rồi rơi vào im lặng. Ở trên người hắn, ánh sáng thần thánh như bùng nổ, liên tục phóng ra lực lượng khổng lồ, đánh mạnh vào tượng đá hình người. Nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. 1 giây trôi qua. 2 giây. Tới giây thứ 3. Lựa chọn của các ngươi là gì? Tượng đá hình người nói. Đúng lúc này. Gió bỗng nổi lên. Tượng đá hình người cũng không nói tiếp câu phía sau. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong bầu trời có một bóng người đang lao xuống với tốc độ rất nhanh. Quá nhanh. Kẻ tới là ai? Con ngươi Cố Thanh Sơn co rút lại nhanh chóng. Ầm. Bóng người kia rơi xuống một nơi cách Cố Thanh Sơn và tượng đá hình người không xa. Một người đeo mặt nạ áp dược từ trong sương mù đi ra, nhìn về phía Cố Thanh Sơn và tượng đá hình người. Để thời gian lùi về sau một lát. Tại thế giới thánh linh. Trong đế quốc Hàn Sương. Tượng đỏ từ trên trời hạ xuống, rơi xuống hoàng cung của đế quốc. Kể cả quốc vương lẫn hoàng hậu của đế quốc đều cúi người hành lễ với lão ta. Ta đã giết chết thiếu niên tên là Rốt kia rồi. Tượng đỏ nói. Đám người khó hiểu ngẩng đầu lên. Quốc vương hỏi với giọng nghi ngờ, đại nhân, không phải là ngài đi ám sát quốc vương Vô Lân sao? Tượng đỏ lắc đầu, nói quốc vương Vô Lân là một đối thủ mà chúng ta đã biết quá rõ ràng rồi, còn cái tên Rốt kia mới thật sự là biến số, ta phải giết chết nó trước khi nó kịp làm điều gì đó. Đại nhân, tình hình hiện nay là nước chúng ta và đế quốc Vô Lân đang giằng co, cường giả của bọn chúng tham chiến càng ngày càng nhiều, thời gian chúng ta có thể cầm cự được sẽ không còn nhiều nữa. Quốc vương nói. Tể tướng đế quốc nói tiếp với lại, ngoài thế giới của đám quái vật tuyệt chủng mà ngài do thám được, chúng ta còn phát hiện thêm một thế giới mới nữa. Ô, là loại thế giới nào? Ruột đỏ hứng thú hỏi. Một thế giới bị tận thế ôn dịch phá hủy, nó đang dung hợp cùng với thế giới thánh linh. Tể tướng đế quốc nói. Các ngươi thấy thế nào? Ruột đỏ hỏi. Quốc vương nói đồng bào ở thế giới thánh linh vẫn quá ít, mà hiện tại cũng không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ bằng vào mấy người chúng ta mà muốn đánh bại những cường giả của đế quốc Vô Lân thì thật sự quá khó khăn. Tể tướng nếu như có thể dẫn dắt loại tận thế ôn dịch kia, để nó giáng xuống đế quốc Vô Lân với phạm vi lớn thì hy vọng chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng điều này rất mạo hiểm bởi vì loại cấp bậc tận thế này. Tượng đỏ không nói chuyện, chỉ là đi dạo tản bộ một cách bình tĩnh. Toàn bộ cung điện đều trở nên yên lặng, đám ác dưỡng đã đoạt xác đang yên lặng chờ đợi quyết định của tượng đỏ. Một lúc lâu sau, tượng đỏ mới nói. Tận thế ôn dịch à? Chúng ta có tài liệu về nó hay không? Một áp dụng với chức sử quan nói, đại nhân, chúng ta có ghi chép tận thế ôn dịch là tận thế nguy hiểm nhất, cấp bậc vô sách. Cấp bậc vô sách chỉ là bậc thấp nhất trong 4 cấp bậc của tận thế. Khi trước, đại quân thành hư không nâng tận thế ôn dịch bệnh lên thành cấp bậc vô sinh, làm cho không có người nào dám tới ngăn cản, chỉ là bởi vì bọn họ không biết, nơi đó là do 3 thế giới đang dung hợp nên mới vậy. Tượng đỏ nghe xong thì buông lòng, nói mặc dù là nguy hiểm nhất cấp bậc vô sách, thế nhưng vẫn chưa vượt qua được cấp bậc này, cho nên những tồn tại kinh khủng chân chính chắc là sẽ không xuất hiện tại nơi đó. Nhiều nhất cũng chỉ là vài thứ phụ trách giải ôn dịch mà thôi, với lại toàn bộ thế giới hiện tại đều bị cách ly, mấy thứ kia cũng không thể liên lạc với sứ giả được. Chỉ cần không gây nên sự chú ý của tồn tại kia là được. Ta có thể thử âm thầm điều chỉnh hướng đi của ôn dịch một lần. Tượng đỏ đã quyết định xong, ngẩng đầu lên, nhìn tất cả mọi người. Đám người vội vàng quỳ một chân xuống cúi đầu nói. Đại nhân, xin hãy hạ lệnh. Tượng đỏ giải phong ấn của bộ thân thể mạnh nhất, ta cần dùng. Vâng. Tất cả mọi người vẫn quỳ trên mặt đất, chỉ có quốc vương, hoàng hậu, tể tướng, quân vụ đại thần, nguyên soái. Giáo hoàng đứng dậy. Trên tay mỗi người cầm một tấm bùa, đồng thanh quát phong ấm mở. Ánh lửa lóe lên. Tấm bùa trên tay bọn họ đều bị thiêu rồi biến mất. Ngay sau đó có rất nhiều xích sắt xuất hiện trong hư không. Rồi tất cả xích sắt đều đứt vỡ. Sau đó, một bộ quan tài nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đây là một bộ quan tài đá màu xám trắng, ở trên còn dán một tấm bùa chú cực lớn. Rồi bùa chú cũng hóa thành tro bụi. Rầm. Quan tài mở ra. Một cái xác bị bùa chú màu đỏ thấm dán kín toàn thân xuất hiện trước mắt mọi người. Tượng đỏ hóa thành mây mù, bay vào trong cái xác này. Một lát sau. Thi thể hơi cử động, rồi đứng dậy. Những tấm bùa màu đỏ dán trên người bắt đầu bốc cháy. Một bộ chiến giáp màu đỏ máu bỗng dưng xuất hiện tản thành từng bộ phận, bắt đầu tự động mặc lên người thi thể. Ngay sau đó, một chiếc mặt nạ áp dụ từ trên trời rơi xuống, dán vào mặt của thi thể. Thi thể giơ tay lên, mở bàn tay ra, nắm chặt lại. Vù vù. Gió lớn bỗng nhiên xuất hiện thổi khắp mọi nơi. Áp lực khổng lồ làm cho người ta khó có thể hít thở xuất hiện. Nó tới rồi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1743 nó tới rồi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều bị luồng áp lực này đè chặt xuống đất, không thể động đậy được chút nào. Tốt, có được lực lượng của cái xác tiên nhân này cộng thêm thực lực của ta nữa thì sẽ không có vấn đề gì cả. Giọng nói của ruột đỏ truyền ra từ sau mặt nạ áp ruột. Rồi lão tiện tay vạch ra trong hư không một quý tích rất huyền ảo. Một bùa chú màu đỏ máu bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bùng cháy. Hư không bị thiêu thủng một lỗ lớn, cũng có thể nhìn tới cảnh tượng phía đối diện, là một thế giới bị sương mù nhạt bao phủ. Xác tiên nhân mang theo mặt nạ áp dược đứng ở nơi đó, không cử động. Nó tập trung nhìn về phía thế giới bên kia. Giọng nói của ruột đỏ vang lên lần nữa. Đúng là tận thế cấp bậc vô sách. Thôi được, ta đi vào thế giới bùa chú kia, để xem có thể điều khiển bùa chú xuất hiện trong thế giới thánh linh hay không. Sau khi ta đi, các ngươi hãy chỉ huy chiến tranh cho tốt. Đám người đồng thanh nói vâng, đại nhân. Chỉ có quốc vương là hơi do dự xem có nên nói điều gì đó ra hay không. Ruột đỏ cũng không quan tâm tới đám người này lắm, bước qua lỗ hồng lớn trên hư không. Lỗ hồng lập tức khép lại. Quốc vương bỗng nhiên đứng dậy, hỏi mọi người đại nhân đã mang theo binh khí đi chưa? Quân vụ đại thần giật mình, nói lúc đầu vẫn đặt tại trong túi trữ vật của thi thể tiên nhân, thế nhưng lần trước đại nhân yêu cầu ta khắc một vài phù văn cho nên ta đã lấy nó ra. Mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Ngươi đã hoàn thành chưa, quốc vương quát? Hoàn thành rồi. Quân vụ đại thần vội vàng lấy hai thanh đao ra, nói. Quốc vương vội vàng giật lấy hai thanh đao, hít sâu rồi nói ta sẽ đi tới đưa cho đại nhân, hy vọng ngài ấy sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Tượng đỏ xuất hiện ở trên bầu trời. Làn sương mù mỏng bay theo cơn gió trôi về phương xa. Tượng đỏ quan sát vài giây rồi lẩm bẩm. Phương hướng trôi đi của đám sương mù này chắc hẳn là tới thế giới quái vật tuyệt chủng. Lão duỗi một ngón tay ra, vạch ra một đường. Một tấm bùa chú xuất hiện. Ba thế giới đang dung hợp, biên giới của ba thế giới cũng đang giáp với nhau. Như vậy, ta chỉ cần thay đổi hướng gió là được. Bùa chú bốc cháy rừng rực. Gió đang thổi trên trời bỗng nhiên hơi dừng lại. Ngay sau đó, gió tiếp tục chuyển động, chỉ là hướng thổi của gió đã bị thay đổi. Ruột đỏ nhìn thêm một lát, lắc đầu. Muốn chuyển hướng gió tới thế giới thánh linh, lại còn phải cho nó thổi tới đế quốc Xô Lân nữa thì cần phải dùng lực lượng nhiều hơn mới được. Hiện tại, gió chỉ lớn hơn thổi sương mù bay lên cao và khiến sương khó rơi xuống đất mà thôi. Chuyện thay đổi hướng gió này đối với ruột đỏ mà nói là một chuyện không khó. Quan trọng là khi thay đổi hướng gió phải tạo cho nó cảm giác tự nhiên, không thể để cho cái thứ điều khiển tận thế phát hiện mình đang thay đổi hướng gió. Điều này mới là điều khó. Ruột đỏ đang định tiếp tục vẽ bùa chú, thế nhưng lại dừng lại. Lầm bầm. Ta có linh cảm không lành. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Lão đưa tay lên cổ vạch ra một vệt máu, dùng ngón tay thấm máu, rồi vẽ một bùa chú trong hư không. Muốn ẩn nấp hoàn toàn cần phải vẽ một tấm. Trước kia chúng ta đã biết, vũ khí của thế giới áp dù ẩn chứa pháp tắc nhân quả thuật pháp trên diện chú thì chắc chắn chúng. Mệnh phù thì lại kỳ lạ khó đề phòng, phải dùng mạng sống để kích hoạt, rất khó ngăn chặn. Khi ruột đỏ còn chưa kịp nói xong, một chuyện đã xảy ra. Một chuyện gần như không thể xảy ra, lại vẫn cứ xảy ra bởi vì thời gian hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi may mắn chân thực. trên bầu trời, trong gió mạnh, dưới tầng mây, trong sương mù. Từ nơi sâu xa của thế giới mà không ai có thể phát hiện, có một luồng sáng màu đỏ máu lướt tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, mệnh phù màu đỏ máu này đã đâm vào người ruột đỏ. Đây là áp niệm đốt thần. Chuyện này là... Lần đầu tiên trong giọng nói của ruột đỏ xuất hiện một sự kinh hoàng. Mệnh phù này ban đầu là pháp thuật của ruột đỏ, cho nên ruột đỏ cũng biết cách loại bỏ áp niệm đốt thần là như nào, chỉ là... Thứ đánh đổi để giải trừ bùa chú này quá lớn, đó là gần như toàn bộ lực lượng trên xác tiên nhân này. Thế nhưng hiện tại lại không thể do dự. Ruột đỏ đành cắn răng chịu đựng sự mất mát này, đưa ra quyết định ngay lập tức. Lão cũng không vẽ bùa chú để ẩn thân nữa, mà dùng ngón tay linh hoạt vẽ ra bùa chú giải trừ áp niệm đốt thần. Toàn bộ bùa chú đã hoàn thành, trên bùa chú xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh đậm, sau đó biến mất. Tất cả ánh sáng màu xanh đậm ngưng tụ lại thành một quả cầu, chuẩn bị nhập vào trong người ruột đỏ thì từ trong hư không xuất hiện một lỗ thủng. Có một đôi tay từ trong đó duỗi ra. Trên tay còn có hai thanh đao nữa. Cùng với đó là giọng nói lễ phép của quốc vương đế quốc Hàn Xương. Đại nhân, ngài quên không cầm theo vũ khí. Đúng lúc này quả cầu ánh sáng màu xanh đậm đâm vào trong hư không, mang theo hai thanh đao lẫn giọng nói sợ hãi xin lỗi đại nhân của quốc vương rồi biến mất hoàn toàn. Trên bầu trời, mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Ruột đỏ ngẩn người. Lão không biết nên diễn tả tâm trạng của mình hiện tại là như nào nữa, hai mắt lão tối đen lại, ngất đi. Trên bầu trời, gió vẫn thổi liên tục. Hướng gió đã bị thay đổi, mang theo ruột đỏ bay bay, di chuyển không có một quy tắc nào cả. Thời gian qua cũng không lâu lắm. Từ trong lòng đất liên tục truyền ra một luồng sáng trắng chói mắt. Ánh sáng lẫn bóng tối đan xen vào nhau. Gió mạnh xuất hiện tàn phá bừa bãi. Gió tanh mưa máu xuất hiện. Ruột đỏ xoay người lại, lẩm bẩm quá ồn ào. Nên giết. Cơ thể lão hơi lay động, bay về phía phát ra những âm thanh ồn ào phía xa xa. Nơi trung tâm của sa mạc. Hãy nói ra lựa chọn của ngươi. Tượng đá hình người nói. Cố Thanh Sơn thì đang nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Ngay lúc này, từ trên bầu trời, một bóng người bay nhanh xuống. Quá nhanh. Ai đang bay tới? Cố Thanh Sơn và tượng đá hình người đều nhìn về hướng đó. Ấm. Bóng người kia rơi xuống một nơi cách tượng đá hình người và Cố Thanh Sơn cũng không xa. Một bóng người đeo mặt nạ áp dược đi ra khỏi sương mù nhạt, nhìn về phía Cố Thanh Sơn và tượng đá hình người. Các ngươi quá ầm ĩ, tất cả đều chết đi. Áp dược hét lớn với giọng bực tức. Tượng đá hình người muốn Cố Thanh Sơn lựa chọn đầu hàng hoặc chịu chết. Từ lúc mới bắt đầu, Cố Thanh Sơn đã có dự định của riêng mình. Thế nhưng, áp dược từ trên trời giáng xuống, nói ra một câu các ngươi ồn ào quá, chết hết đi. Cố Thanh Sơn lập tức xẹp bỏ hết mọi dự định ban đầu. Ao vô bo rút các hạ, chớ có lên tiếng hoặc công kích. Hắn nói xong câu đó với xà vương hỗn loạn, thân hình dần dần thu nhỏ lại, biến thành mèo quyết. Xà vương hỗn loạn cũng là một kẻ khôn ngoan, nghe xong những lời này thì lập tức thu lại toàn bộ ánh sáng trắng, hoàn toàn nhập vào trong cơ thể mèo quyết, không hề phát ra dù chỉ là một chút tiếng động nhỏ. Lúc này màn đêm vừa buông xuống. Mèo quyết phát động dạ mị vượt ảnh, mượn ngọc vô hà trên ngọc bội duy tôn. Hoàn toàn ẩn hình vào bóng đêm. Mèo đã biến mất, trong sa mạc chỉ còn lại một ruột và một tượng đá. Tạm thời ẩn mình mà thôi, ngươi không chạy thoát được đâu. Tượng đá hình người lạnh lùng nói. Nó nhìn ruột đỏ, nói tiếp ngươi có thời gian ba hơi thở để lựa chọn sống chết của bản thân. Ruột đỏ phát ra một trận cười điên cuồng quát. Chỉ là một thiết bị tận thế mà cũng dám muốn ta lựa chọn sống hay chết. Phượng Đỏ lấy tay nhúng vào miệng vết thương ở cổ, chấm lấy dòng máu tiên nhân, nhanh chóng vẽ một tấm bùa chú giữa không trung. Chỉ thấy bùa chú màu máu lập tức hoàn thành thoáng cái hóa thành màu xanh nhạt, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên tượng đá hình người. Thái Âm tiên phù Quảng Hàn Phượng Đỏ nổi khùng. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1744 Phượng Đỏ nổi khùng. Một mảnh sa mạc được ánh trăng chiếu rọi lập tức hóa thành bông tuyết tỏa ra hơi lạnh. Răng rắc, cùng với ánh trăng ngày càng sáng rực, xung quanh tượng đá không ngừng phát ra âm thanh dữ dội. Dường như có thứ gì đó không thể nhận ra đang dần dần tan biến. Thì ra là dư nhiệt của lục đạo luân hồi, rất tốt, rốt cuộc cũng bắt được một tên. Tượng đá hình người trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Người đưa tin. Thế giới song song thứ 796 đã triệt để hủy diệt, không tìm thấy bất cứ tin tức nào. Thế giới song song thứ 1539 và thế giới thứ 65 đã rơi vào trạng thái dung hợp. Phát hiện dư nhiệt lục đạo, yêu cầu giết chết. Lặp lại lần nữa, phát hiện dư nhiệt lục đạo, yêu cầu lập tức giết chết. Phượng Đỏ vừa nghe vừa không ngừng đưa hai tay vẽ mệnh phù bằng máu vào hư không. Lão cười như điên, nói thế giới đã bị cách ly từ lâu, tin tức của ngươi không truyền đi được đâu. Hai tấm mệnh phù bằng máu nhanh chóng được hoàn thành, lão lập tức phát động. Thái Âm tiên phù, tứ thánh. Thái Âm tiên phù, cung tế. Có thêm Quảng Hàn, ba tấm tiên phù này còn không phá được kết giới tận thế của ngươi. Tượng đỏ chỉ vào tượng đá hình người quát một tiếng nhanh. Chỉ một thoáng bỗng thấy toàn bộ sa mạc đều biến mất, thế giới khác chợt hiện lên. Nơi này là một tòa cung điện đổ nát, dưới ánh trăng soi chiếu trông có vẻ điều hiu, không hề có một chút dấu hiệu của sự sống. Cung vàng điện ngọc, không một bóng người. Tượng đá hình người bị nện xuống quảng trường trước cung điện, rơi lên trên một tế đàn bằng ngọc. Xung quanh tế đàn, bốn bức tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi bức một phương cùng nhau nhìn chòng chọc vào tượng đá. Trên người chúng nó tràn ngập uy thế, chẳng khác nào vật sống. Sinh tử, hóa chuyển, phải nhìn vào vận mệnh của chính ngươi. Tượng đỏ chắp tay nói. Trong bốn pho tượng to lớn, Bạch Hổ từ từ mở mắt. Pho tượng Thánh Thú Bạch Hổ hơi cúi đầu. Nhìn chằm chằm tượng đá hình người. Phượng Đỏ lắc đầu nói Bạch Hổ làm chủ mệnh tử, ngươi vậy mà lại lọt vào mắt xanh của nó, vận số tốt thật. Chỉ thấy Thánh Thú Bạch Hổ mở miệng, phun ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt, đánh thẳng vào tượng đá hình người. Rầm! Một loạt âm thanh vỡ vụn vang lên. Dưới ánh nhìn của Bạch Hổ, kết giới vô hình quanh thân tượng đá hình người hoàn toàn vỡ nát. Xà vương hỗn loạn điên cuồng công kích nhiều lần như vậy cũng không thể công phá kết giới tận thế, nhưng nó lại bị nghiền nát dưới ba tấm tiên phù của Phượng Đỏ. Ngay sau đó, từng vết nứt ngoằn ngoèo trườn bò trên thân tượng đá. Nó cũng sắp bị hủy diệt. Thực lực như vậy cần phải điều động một tận thế mạnh mẽ hơn nữa. Tượng đá hình người thì thầm. Cơ thể nó bỗng nhiên hóa thành sương mù dày đặc màu vàng sẫm, kịch liệt sôi trào giống như thủy triều, tựa như có thứ gì đó đang nổi lên. Mèo Quyết ở một bên lặng lặng quan sát, âm thanh của xà vương hỗn loạn đột nhiên vang lên bên tai. Có muốn ra tay hay không? Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó đang tiến hóa. Không ngờ trên người nó còn cất giấu sức mạnh tiến hóa. Xà vương hỗn loạn nói. Sẽ như thế nào? Nó vốn là tận thế cấp vô sách, sẽ nhanh chóng tiến hóa thành tận thế cấp vô sinh, đến lúc đó thì phiền toái rồi, chúng ta không chắc có thể đối phó được. Xà vương hỗn loạn nói. Mèo Quyết tiến lên một bước, lại dừng chân. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào, chúng ta hãy kiên trì thêm một chút nữa. Ba tấm tiên phù thực sự lợi hại như vậy sao? Rõ ràng ngươi cũng công kích kết giới, vì sao ngươi không phá được? Cố Thanh Sơn hỏi. Xà Vương hỗn loạn nói, ngươi sai rồi, thời điểm ta công kích thì kết giới tận thế mới vừa xuất hiện, nó đặc biệt hiện ra để chống lại loại hình công kích của ta, cho nên ta không phá được, chứ không phải là áp dụ kia mạnh hơn ta. Là kết giới phòng ngự loại nhân quả. Đúng. Trong lúc hai người đang trò chuyện, tình hình lại có biến hóa. Tượng đỏ thấy tượng đá hình người hóa thành màn sương mù ảm đạm, giọng nói lập tức trở nên tàn bạo. Ngay trước mặt ta mà còn muốn tiến hóa nằm mơ. Tượng đỏ dùng ngón tay đấm máu ấm một cái lên mặt nạ áp dược. Chỉ thấy áp dược được vẽ trên mặt nạ biến mất. Mèo quyết giật mình. Trong thế giới áp dược, mỗi một diện chú đều mang theo thuật pháp chắc chắn chúng đích, không biết bùa chú trên mặt của dược đỏ là gì. Chỉ thấy tế đàn bằng ngọc phát ra một luồng ánh sáng chiếu vào màn sương mờ ảo, khiến cho nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ban nãy sau khi bạch hổ trợn mắt, bốn pho tượng thánh thú đã rơi vào yên lặng, nhưng lúc dược đỏ phóng thích bùa chú trên mặt, những pho tượng lại vô cớ tràn đầy uy thế. Sinh tử, hóa chuyển. Chúng ta lại một lần nữa xem ngươi sẽ có vận mệnh như thế nào. Tượng đỏ lạnh lùng nói. Trong bốn pho tượng thanh long chợt mở mắt ra quan sát sương mù trên tế đàn bằng ngọc. Tượng đỏ cười gằn một tiếng, nói thanh long làm chủ mục sinh, lần này thì ngươi xong rồi. Chỉ thấy pho tượng thanh long mở miệng, nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở nhiều màu. Vù, luồng khí đầy màu sắc này bao bọc xung quanh làn sương mù mờ ảo, hóa thành một cơn gió mạnh bay thẳng về phía tế đàn, rơi vào khoảng đất trống trên quảng trường. Trong khoảnh khắc rơi xuống, luồng khí này đã hóa thành một cái cây nhỏ, chớp mắt một cái đã biến thành một cái cây lớn mấy người ôm không sủi. Hoàn toàn không nhận ra cây đại thụ này đã từng là một loại tận thế. Nếu như có dấu vết gì đó thì chính là cái cây này trông vàng vọt hơn những cái cây xung quanh nó một ít. Cây. Mèo quyết chớp chớp mắt, nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy khắp quảng trường mênh mông được trồng đủ các loại cây cối tạo thành rừng cây vô tận không thấy đâu là điểm cuối. Những thứ này. Lẽ nào đều là thứ gì đó bị phong ấn? Đây là sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mèo quyết nghiêng đầu, nhìn về phía cung điện hoang tàn. Không có một bóng người. Không có dấu hiệu của sự sống. Chẳng mấy chốc, hình ảnh chuyển đổi. Cung điện, ánh trăng, tế đàn, bốn pho tượng thánh thú, toàn bộ rừng cây đều biến mất. Mèo quyết phát hiện mình trở về trong sa mạc. Trở về cùng với hắn còn có cả ruột đỏ. Sau khi ruột đỏ sử dụng mặt nạ của mình, giờ lão đang khôi phục lại hình dạng ban đầu, chỉ có điều gương mặt áp dược trên đó đã trở nên mờ nhạt đi nhiều. Ta nhớ là ban nãy còn có một người nữa. Dược đỏ hết nhìn đông rồi nhìn tây, miệng lẩm bẩm. Mèo quyết ngồi xổm cách đó không xa, lạnh lùng nhìn nó. Âm thanh của xà vương hỗn loạn bỗng nhiên vang lên bên tai, đây là một kẻ địch mạnh mẽ, chúng ta đi hay ở? Trong lúc nó hỏi, tượng đỏ đã vươn tay, một lần nữa rạch cổ ra, bắt đầu nhúng máu. Nhìn qua, lão giống như chuẩn bị vẽ bùa. Ánh mắt mèo quyết bỗng trở nên sắc bén. Đùa chứ, nếu nó lại dùng đến loại bùa này, mình làm sao mà đối phó nổi. Ta muốn giết nó. Cố Thanh Sơn nói với xà vương hỗn loạn. Bầu không khí tiêu điều bao phủ khắp sa mạc. Tượng đỏ cúi đầu, sát ý trên người càng ngày càng nồng đậm. Tưởng trốn đi là xong chuyện sao? Lão lẩm bẩm, đưa ngón tay nhanh chóng quét qua hư không. Máu tươi bắn ra, mệnh phù thành hình. Cách đó không xa, bộ lông của mèo quyết đã dựng đứng cả lên. Chạy cũng không kịp, muốn đánh thì đánh, ta lên trước. Xà vương hỗn loạn vội vàng nói. Luồng sáng trắng thần thánh bắn ra, bay vút lên trời tạo thành một biển ánh sáng. Vừa mới rời khỏi thân thể mèo quyết, nó lập tức hiện ra trong hư không. Đây là người chờ đợi Alvo Bozot. Tượng đỏ khẽ run một chút, lập tức đánh tan lá bùa máu trong tay, chuyển sang vẽ một lá bùa khác. Ánh sáng trắng lan tỏa khắp đất trời, soi chiếu lên người ruột đỏ. Thần ký hỗn loạn thanh không chạm. Leng keng leng keng. Áo giáp trên người ruột đỏ liên tục phát ra tiếng va chạm. Lão bị đánh cho liên tục lui về phía sau, há mồm phun ra máu tươi. Ngươi muốn giết ta đi chết đi. Ruột đỏ giống giận, nhanh chóng vẽ xong lá bùa máu. Chiến đấu kịch liệt. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1745 chiến đấu kịch liệt. Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh nhạt từ lá bùa tỏa ra đón nhận ánh sáng trắng thánh khiết đầy trời. Âm. Những âm thanh mà nhân loại không cách nào nhận biết hội tụ thành một tiếng nổ vang. Mèo quyết lui về phía sau vài bước, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Sơn nữ, mệnh phù có phá được không hắn hỏi. Phá thì phá được, nhưng mệnh phù sẽ phát huy tác dụng trong nháy mắt, trừ khi trong khoảnh khắc trước khi nó kích hoạt ngài bắn trúng mệnh phù, bằng không thì không kịp. Sơn nữ cũng biết tình hình khẩn cấp, vội nói. Khó, lão phát động mệnh phù quá nhanh. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói. Địa kiếm, phải tốn bao nhiêu hồn lực mới giết được nó? Sơn nữ lại hỏi. Địa kiếm nặng nề nói, ta cảm thấy hồn lực của Cố Thanh Sơn không đủ chém chết lão. Bởi vì thân thể này cũng không phải thân thể áp dược, mà là thi thể của một loài khác. Thi thể của một loài khác? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng, một tồn tại cường đại ngoài sức tưởng tượng, sau khi chết thì để lại thi thể này, ruột đỏ đã ký sinh trên thân thể nó. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Nói như vậy, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Nếu như có thể dùng thiên quyết. Cố Thanh Sơn nhìn vào sâu trong thức hải, chỉ thấy thiên kiếm vẫn đang ngủ say. Chúng ta chuẩn bị lên. Cố Thanh Sơn nói. Bỗng nhiên triều âm phát ra âm thanh ù ù. Công tử, chờ một chút, không phải triều âm nói mệnh phù của ác dược cần tiêu hao sinh mệnh lực sao? Vì sao lão có thể không cần giết người mà vẫn phóng ra nhiều mệnh phù có uy lực cường đại như vậy? Sơn nữ hỏi. Các thanh kiếm và mèo quyết cùng nhau nhìn ra giữa sân. Phía xa. Trận chiến trên sa mạc bước vào giai đoạn hung hiểm nhất. Mắt thấy hai luồng ánh sáng rằng co không ngừng, trong luồng ánh sáng trắng thần thánh đột nhiên bay ra một tia sáng yếu ớt. Tia sáng yếu ớt này chấn động nhẹ nhẹ, chợt hình thành một vòng cháy sáng hừng hực, phóng xuống từng đốm lửa giống như gió táp mưa sa. Thần ký hỗn loạn thương hỏa. Nơi nào lửa mạnh rơi xuống, ánh sáng lạnh lẽo đều bị đốt sạch. Tuyệt đỏ lại không hề hoang mang. Hào hứng nói tới rất tốt. Lão không hề vẽ bùa, mà lại vỗ vào túi trữ vật, lấy ra lá bùa màu máu. Nhanh! Lá bùa màu máu được tung lên, bay lượn trong gió, chẳng mấy chốc đã bốc cháy mất dạng. Hơn 1000 hình bóng ác dược đột nhiên xuất hiện, chúng ơ múa các loại binh khí, đón nhận từng ngọn lửa rơi xuống. Bọn chúng chiến đấu trong lửa cháy. Hoặc là đánh thẳng về phía đám lửa, đôi bên cùng nhay hủy diệt. Vài hình bóng áp dược mạnh nhất vây quanh dược đỏ, cẩn thận bảo vệ la. Mệnh phù áp dược thiên bát bách dược. Người chờ đợi nực cười, đến chuyện của chính mình còn chưa giải quyết xong mà các ngươi dám đến xía vào chuyện của ta, đúng là chán sống. Dược đỏ lớn tiếng nói. Có hơn 1000 hình bóng áp dược bảo vệ, dược đỏ một lần nữa đưa tay lên. Nhẹ nhàng chấm một chút máu, bắt đầu vẽ bùa lên không trung. Cố Thanh Sơn truyền âm cho ba thanh kiếm. Máu của thân thể này ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào, lão không cần lo lắng về sinh mệnh lực. Chi bằng dùng sơn khôi, sơn nữ đề nghị. Cố Thanh Sơn phán đoán không được, cố thi thể là thứ luôn trong trạng thái vô ý thức. Sơn khôi không mang đến hiệu quả đâu, vẫn nên sử dụng kiếm. Đồng thời, không thể để cho lão có cơ hội vẽ bùa, phải phân định sinh tử càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt, tuyệt đỏ đã vẽ ra vài lá bùa máu. Lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh sáng trắng vô tận trên bầu trời, quát lớn: đến đây đi, người chờ đợi, để chúng ta nhìn xem trong tứ đại thánh thú, ai sẽ ưu ái ngươi hơn. Hai lá bùa máu hợp lại thành một rồi ầm ầm tản ra. Thái âm tiên phù, tứ thánh. Thái âm tiên phù, cung tế. Cảnh tượng sa mạc dần dần biến mất, một tòa cung điện từ từ xuất hiện. Hỏng bét, không thể để cho lão dùng thuật này. Cố Thanh Sơn vội truyền thanh: ta biết, xà vương nói. Ao vô bo rốt hiển nhiên đã nhìn thấy hai tiên phù này rồi, biết rõ sự lợi hại của chúng. Nó trực tiếp ngưng tụ thành một con rắn dài tỏa ra vầng sáng thần thánh. Con rắn này dùng miệng cắn đuôi của chính mình, xoay tròn thật nhanh. Trên bầu trời vang lên những bài hát ca ngợi thần thánh, các loại tồn tại chưa bao giờ được nghe tên đều thi triển thuật pháp truyền sức mạnh của mình lên người con rắn. Thần ký hỗn loạn, quà tặng của thế giới vĩnh hằng. Cảnh tượng sa mạc đang dần biến mất đột nhiên đứng yên bất động, cảnh tượng cung điện phủ xuống cũng dừng lại giữa chừng. Rằng co. Sức mạnh của tiên phù và thần ký hỗn loạn rơi vào cục diện rằng co. Vượng đỏ cười to, nói: ha ha ha, cũng được đấy, nhưng mà tiếp theo thì... Lão đưa tay vẽ bùa. Chỉ có thể liều chết xông lên thôi. Địa kiếm nói: chúng ta chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất, sau đó lão nhất định sẽ sử dụng bùa đối phó với chúng ta. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói: hiểu rồi công tử. Sơn nữ nói. Triều Ân yên lặng nghe, chìm vào tĩnh lặng. Vào thời điểm này thì chẳng thể nào nghĩ ra được sách lược gì. Lên Cố Thanh Sơn quát. Trong khoảnh khắc, khi những vầng sáng đang thay đổi luân phiên nhau một cách kịch liệt, mèo quyết bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thần ký, di hình hoán ảnh. Một hình bóng áp rượu bảo vệ sau lưng rượu đỏ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một con hắc long thân hình to lớn. Hắc long há mồm phun ra ngọn lửa cháy mạnh hừng hực. Tuyệt đỏ bỗng nhiên xoay người, tung lá bùa lên, cười to: ta đã sớm biết còn có một kẻ khác đang trốn trong bóng tối, kết quả của ngươi cũng đã được định trước. Lá bùa kia bay lên không trung, hóa thành một vòng băng lạnh, vững vàng chặn lại ngọn lửa hừng hực kia. Lên! Tuyệt đỏ giống lên một tiếng. Những hộ vệ bảo vệ quanh lão phi thân lên, xông về phía hắc long. Hình bóng áp rượu và hắc long dây dưa không ngớt, kéo nhau bay lên bầu trời. Rượu đỏ lại kinh ngạc nói: còn có một tên. Trong lúc nói chuyện, lão đã xoay người lại, hai tay chợt vỗ vào túi trữ vật. Một thanh kiếm phóng to ngay trước mặt lão, cuối cùng đâm vào giữa trán, xuyên ra sau đầu. Cũng lúc đó, một thanh kiếm khác đâm vào từ sau đầu lão, xuyên ra giữa trán. Bí kiếm Yến Quy, mạnh nhất trong những kiếm thuật ám sát. Cạch, mặt nạ áp ruột bị chém vỡ, rơi xuống từng mảnh. Hai tay ruột đỏ đưa lên giữa không trung, điệu bộ giống như quơ múa binh khí. Thế nhưng trong tay lão không có binh khí. Đao của ta đâu? Ruột đỏ hoang mang thì thầm. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn cũng sợ run. Đối phương vậy mà không có binh khí. Là một tồn tại lục đạo có thực lực siêu việt, đây quả thực là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để do dự. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn phát động thần thông lôi điện. Kinh mộng a. Tượng đỏ phát ra tiếng gào thét không cam tâm, sau đó lập tức co giật không ngừng, căn bản không thể nào nhúc nhích. Cố Thanh Sơn thả địa kiếm ra, giơ tay lên bầu trời đánh ra một chiêu. Hắc Long đang giao chiến với hơn 10 hình bóng ác dược đột nhiên biến mất, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, nhẹ nhàng lóe lên. Trường kiếm xuất hiện trong tay Cố Thanh Sơn, đâm thẳng vào chiến giáp màu đỏ, sau đó chấn động. Ánh kiếm khổng lồ phóng ra ngoài nhanh như điện bắn. Phụt. Tượng đỏ phun ra một ngụm máu, trên người bị đánh thủng một lỗ lớn. Lão giống như thoát khỏi sự khống chế của kinh mộng, đột nhiên cười như điên. Ngươi không giết chết ta được, máu tiên nhân chính là bùa hộ mạng của ta. máu không cạn, ta không chết. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Lúc này Triều Âm kiếm đột nhiên kịch liệt kêu lên. Cố Thanh Sơn không chút do dự buông Lục Giới Thần Sơn kiếm ra, cầm Triều Âm kiếm. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn Triều Âm kiếm cần hồn lực của ngài để thi triển Khổ Hải giai độ, đóng ngoặc tròn. Cái này. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn câu đầu tiên, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ. Triều Âm khống chế nước, lẽ nào? Cố Thanh Sơn lập tức phóng hồn lực của mình ra, rót vào trường kiếm. Ồ! Triều Âm kiếm ồ lên một tiếng. Trong lỗ máu trên người ruột đỏ đột nhiên có một thác nước máu phun ra. Lựa chọn mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1746. Lựa chọn mở ngoặc tròn một, đóng ngoặc tròn. Toàn bộ máu trong cơ thể tiên nhân bị Triều Âm một hơi rút hết sạch, sau đó bay xuống bên người Cố Thanh Sơn. Tuyển đỏ đứng thẳng bất động trên sa mạc. Yết hầu lão giật lên giật xuống, lẩm bẩm ta. Không tin. Máu tươi trào ra, ngưng tự trong không trung thành một dòng máu chảy. Thi thể tiên nhân lập tức ngã nhào xuống đất. Hình bóng ruột đỏ từ đỉnh đầu thi thể thoát ra, lập tức ngưng tụ thành hình giữa không trung. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn rút ra một cây huyền trượng màu đen từ hư không cắm mạnh vào thi thể. Đầu lâu trên đỉnh huyền trượng bỗng nhiên tản ra vầng sáng màu đỏ tươi. Chấn ngục ruột vương trượng. Hình bóng ruột đỏ kêu thảm một tiếng, lập tức lui về trong thi thể. Thi thể tiên nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Cố Thanh Sơn rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Sơn có hơi bất ngờ. Có thể nói ra tên của mình, chứng minh ruột đỏ đã tỉnh táo và lấy lại ý thức. Lẽ ra sức mạnh áp niệm đốt thần còn phải duy trì thêm một thời gian nữa mới kết thúc. Xem ra ruột đỏ có năng lực nhất định để chống lại mệnh phù. Ngươi cho rằng ta là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Ruột đỏ vươn tay chộp vào quyền trượng màu đen, loại lực lượng trấn áp linh hồn này chắc là trấn ngục ruột vương trượng của Hoàng Tuyền. Ngươi là ruột vương Hoàng Tuyền. Trong ánh mắt lão lộ ra vẻ phức tạp. Cố Thanh Sơn không trả lời, chỉ đưa tay đặt lên đỉnh đầu thi thể tiên nhân. Phát động thuật sưu hồn. Một hơi thở. Hai hơi thở. Cố Thanh Sơn cau mày thu tay về. Ruột đỏ nhìn không được cười ha hả, ngươi muốn sưu hồn ha ha ha. Thi thể tiên nhân này đã bị tẩy đi toàn bộ ký ức, mà ta cũng không thuộc về thân thể này, ngươi không moi ra được bất cứ tin tức nào đâu. Giọng nói gấp gáp của Sơn Nữ vang lên, công tử, ta rất thân thuộc với trấn ngục ruột vương trượng. Ta vừa cảm ứng được nó vẫn chưa thực sự trấn áp được linh hồn của tên ruột đỏ này. Ta biết. Cố Thanh Sơn nhìn lời nhắc nhở hiện lên trong hư không, đáp lại. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy đã xuất hiện từ lâu, nêu lên tình hình chiến đấu. Mở ngoặc tròn chú ý, ngài không thể giết chết đối phương bằng trấn ngục ruột vương trượng, bởi vì đối phương cũng không phải thể linh hồn. Đóng ngoặc tròn. Không phải thể linh hồn, vậy là cái gì? Mặc dù mình hút cạn máu của thi thể tiên nhân, nhưng ruột đỏ cũng không nhất định phải dựa vào việc vẽ bùa chú mới có thể công kích. Nó đã từng tiện tay lấy bùa chú trong túi trữ vật ra để ngăn chặn ngọn lửa của Hắc Long. Cố Thanh Sơn bình tĩnh thản nhiên, ánh mắt nhìn vào không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, hình ảnh hai thế giới liên tục thay đổi luân phiên, tạm thời cũng không làm được gì nhau. Xà vương hỗn loạn ao vô bo rốt vẫn đang ở chỗ cũ chiến đấu với hai thái âm tiên phủ. Tượng đỏ chú ý tới ánh mắt Cố Thanh Sơn, trong lòng khẽ động. Rốt, ngươi không thể giết ta. Một khi ta chết, ngươi không phải là đối thủ của ao vô bo rốt. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không hề thay đổi, nói ta có một giao dịch muốn trao đổi với ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không giết ngươi. Giao dịch gì? Ruột đỏ hỏi. Nói cho ta tất cả những gì mà ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói. trên mặt ruột đỏ lộ ra vẻ châm chọc, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi. Cố Thanh Sơn nói ta cũng là người trong lục đạo, ta có thể phát ra lời thề thiên đạo. Ruột đỏ khẽ run. Lúc đối phương nói ra mấy chữ lời thề thiên đạo, trong trời đất bỗng sản sinh ra gợn sóng chấn động nhẹ đến mức khó có thể phát hiện. Điều này chứng minh đối phương đúng là người của lục đạo. Ngươi muốn biết cái gì? Ruột đỏ hỏi. Cố Thanh Sơn nói thế giới thánh linh là thế giới mạnh nhất, tại sao các ngươi lại muốn tấn công và hủy diệt nó? Ánh mắt ruột đỏ từ trên người Cố Thanh Sơn nhìn ra giữa không trung. Rốt, chúng ta lập lời thề thiên đạo trước đi đã. Thời gian sắp tới không công kích lẫn nhau, trước hết phải đối phó với xà vương hỗn loạn ao vô bo rốt. Cố Thanh Sơn nói nó giúp ta, sẽ không trở thành kẻ địch của ta. Tuyệt đỏ nói nó là người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn, ngươi sẽ sớm phát hiện thủ đoạn của nó còn tàn nhẫn hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Lúc này hai lá bùa máu trên bầu trời dần dần trở nên mờ nhạt. Nhanh, rốt, bùa máu không còn được sức mạnh của ta duy trì thì sẽ nhanh chóng tan biến, đến lúc đó không ai có thể đối phó ao vô bo rốt, cả ta và ngươi đều phải chết. Ruột đỏ thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trận doanh hỗn loạn. Đối mặt với tận thế, thứ mà trận doanh trật tự tìm kiếm chính là sự đứng dậy chống trả của tất cả chúng sinh. Mà trận doanh hỗn loạn muốn diệt trừ tất cả sinh linh, đẩy thế giới rơi vào tình trạng hủy diệt. Bởi vì tận thế sẽ không phủ xuống thế giới đã bị hủy diệt. Làm người chờ đợi thì có thể yên lặng ẩn nấp, âm thầm chờ đợi thời đại tận thế kết thúc. Mọi thứ mà xà vương hỗn loạn làm không phải là vì điều này sao? Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, chuyện xà vương hỗn loạn cần làm đã rất rõ ràng. Nó là người chờ đợi cường đại, chỉ cần khôi phục thực lực, mình căn bản không phải đối thủ của nó. Như vậy, chỉ có thể dựa vào ruột đỏ mới giết được nó. Nhưng mình vẫn chưa khống chế được ruột đỏ, lúc này lão chỉ lá mặt lá trái với mình, ai biết được trong lòng lão có ý đồ gì. Một khi xà vương hỗn loạn chết đi, ruột đỏ này nhất định sẽ giết mình. Bất kể như thế nào, trong hai quái vật này, ai chết trước cũng không ổn. Tâm trí Cố Thanh Sơn chợt lóe truyền âm cho ruột đỏ, rồi đột nhiên quát lớn, ruột đỏ, số mệnh của ngươi chính là chết. Chấn ngục ruột vương trưởng bỗng nhiên chấn động. Ruột đỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài, thi thể co giật kịch liệt một hồi, cuối cùng không hề có bất cứ động tĩnh nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hơn 10 hơi thở sau. Trên bầu trời, hai lá bùa máu phát ra âm thanh vỡ vụn khe khẽ, biến mất không còn chút tăm hơi. Ánh sáng trắng thần thánh lại có vẻ càng ngày càng thắng thế. Rắn dài được tạo thành từ vầng sáng bay xuống, nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Nó dịu dàng nói lần này chúng ta thắng. Đúng, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, chúng ta phải đi tới thế giới thánh linh, giết chết đám người bị áp dụng đoạt xác kia. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vung hai tay lên, lập tức thu máu tiên nhân đang lơ lửng giữa không trung vào. Lại cầm chấn ngục ruột vương trưởng vác lên vai. Thi thể tiên nhân này bị cây trưởng sóc lên, vẫn không hề nhúc nhích. Xà vương hỗn loạn nói ngươi nói đúng, sau khi ba thế giới dung hợp, đầu nguồn của thế giới ôn dịch đã bị hủy diệt, lúc này chỉ còn mấy tồn tại ở thế giới thánh linh, nhất định phải tới diệt trừ. Cố Thanh Sơn gật đầu nói chúng ta đi giết những áp dụng này. Ánh sáng trắng vây quanh Cố Thanh Sơn lượn lờ mấy vòng, nhẹ nhàng nói ngươi nói sai rồi. Sai ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Xà vương hỗn loạn nhẹ nhàng nói chỉ giết áp dược thôi vẫn chưa đủ, phải giết sạch các loại sinh linh khác mới được. Vì sao? Để bảo đảm thế giới sau khi dung hợp vẫn giống như trước, là một thế giới mà quái vật không có năng lực sinh sôi nảy nở. Xà vương hỗn loạn kiên nhẫn nói ngươi và ta đều là những cá thể đặc biệt nhất, Những quái vật lúc trước ta bắt được cũng đều là cá thể đơn độc có 102 trên thế giới, cho nên thế giới này vẫn sẽ không làm cho tận thế chú ý giống như trước kia. Chúng ta vẫn có thể sống sót cho đến khi xuất hiện bước ngoặt. Bước ngoặt gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Xà Vương hỗn loạn đứng hình. Tội Ngục Long Vương, trên thực tế ta cũng không biết, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn còn sống, không phải sao? Nó nói. Cố Thanh Sơn nói, chỉ cần chúng ta sống, những chuyện khác đều không quan trọng. Xà Vương hỗn loạn mang theo ý cười, nói đúng là như vậy, đây là cơ hội sống duy nhất trong tận thế. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi thế giới này còn có rất nhiều cá thể bị nhiễm ôn dịch, có muốn diệt sạch luôn một thể hay không lựa chọn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1747 lựa chọn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không ngàn vạn lần không nên một thế giới bị hủy diệt còn ẩn chứa không ít vết tích của tận thế ôn dịch, đây là cơ hội ngàn năm có một, sẽ làm cho tận thế khác tránh xa nó ra. Xà Vương hỗn loạn nói. Cố Thanh Sơn cảm thán một tiếng, nói vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Ánh sáng trắng thần thánh rơi xuống, bao lấy Cố Thanh Sơn, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới thánh linh. Đế quốc Hàn Xương. Xà Vương hỗn loạn bay lượn giữa trời, phóng ra vầng sáng rừng rực khắp bốn phương tám hướng. Thân hình nó như điện chớp chạy qua các thành thị và trấn nhỏ khắp đế quốc với tốc độ vượt mức tưởng tượng. Thần ký hỗn loạn thanh không chạm. Nơi nào Xà Vương đi qua tất cả các áp dụng đều bị vầng sáng thần thánh quét sạch, giống như những cá thể bị lây nhiễm ở thế giới ôn dịch. Nó là người chờ đợi thời cổ đại, trước mặt những áp dụng này, nó gần như là tồn tại vô địch. Từng lớp áp dụng đoạt xác chết đi. Ước chừng qua 10 hơi thở, Xà Vương hỗn loạn bay về trước mặt Cố Thanh Sơn. Ở đây đã bị càn quét sạch sẽ, chúng ta phải đi đến bên kia đại lục. Ta có thể cảm giác được, nơi đó có rất nhiều người dân của thế giới tầng trong được thần linh che chở. Xà Vương nói. Phải giết sạch bọn họ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, thực lực của ngươi còn yếu, chuyện này hãy cứ để ta hoàn thành như cũ đi. Xà Vương hỗn loạn nói. Nó hóa thành một luồng ánh sáng, lập tức muốn xông lên trời. Chờ chút, Cố Thanh Sơn vội gọi Xà Vương lại. Luồng ánh sáng bị gọi giật lại, hạ xuống. Còn có chuyện gì? Xà Vương hỗn loạn hỏi. Trận chiến của ngươi và tên kia vẫn chưa kết thúc, rốt cuộc thì trong các ngươi ai mạnh hơn ai? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Xà Vương hỗn loạn nói, cũng may mà có ngươi kiềm chế nó. Còn nếu cứ để cứ tiếp tục truyền sức mạnh vào lá bùa máu, ta nhất định sẽ phải tiếp nhận công kích của thuật thay đổi thế giới này. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn cầm chiếc quyền trượng mà hắn vẫn vác trên vai đưa ra phía trước. Thi thể tiên nhân bay ra ngoài. Thừa dịp ta còn có chút vận may, ta muốn nhìn thấy cảnh tượng kia. Cố Thanh Sơn nói. Lời còn chưa dứt, thi thể tiên nhân chợt rút ra hai lá bùa, vứt về phía Xà Vương hỗn loạn. Rốt, ngươi phải cho ta đầy đủ máu tiên nhân. Rốt, tình hình rất khẩn cấp, không có máu tiên nhân con rắn kia sẽ giết chết ta. Ta bảo đảm, một khi ta chết, ngươi vĩnh viễn không biết được bí mật của thế giới áp dược. Lần trước, khi Cố Thanh Sơn giết chết dược đỏ, lão đã nhanh chóng trao đổi với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn truyền âm, ta có thể cho ngươi máu tiên nhân, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao các ngươi lại muốn xâm lược thế giới thánh linh. Tuyệt đỏ gầm lên không kịp nói nữa rồi. Mau nhìn đi, con rắn kia sắp thắng tiên phù của ta rồi, cho ta máu, chúng ta đánh bại nó trước. Trừ phi ngươi nói cho ta biết tại sao các ngươi lại muốn đối phó thế giới thánh linh. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Tuyệt đỏ cả giận nói, ngươi. Cố Thanh Sơn ngắt lời, lão hy vọng ngươi hiểu rõ, không có máu tiên nhân, ngươi sẽ bị Xà Vương hỗn loạn giết chết, nhưng ta thì không. tuyệt đỏ câm nín, ngẩng đầu lên trời nhìn vào khoảng không. Hai tấm thái âm tiên phù tản ra hơi thở lạnh lẽo càng ngày càng mờ nhạt. Ánh sáng trắng thần thánh sắp sửa phá hủy hai tấm tiên phù này một cách triệt để. Thực sự không còn kịp nữa rồi. Chết tiệt, nếu không phải thằng vắt con này đã khống chế máu tiên nhân. Tuyệt đỏ cắn răng nghiến lợi nói rốt, ngươi nghe kỹ cho ta. Thế giới thánh linh cất giấu một đồ vật rất đặc biệt, không ai biết vật đó là gì, nhưng ta biết đó là một loại tin tức hoặc vật phẩm nào đó do người đến từ bên ngoài cánh cửa thế giới để lại. Thế nhưng không ai có thể tìm được vật kia, bất cứ ai cũng không thể. Chỉ có hủy diệt toàn bộ thế giới thánh linh, vật kia mới có thể từ nơi cất giấu hiện ra. Nó nhất định sẽ không hủy diệt cùng với thế giới này. Chúng ta phải tìm được nó, đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Ngươi phải thề rằng ngươi không nói dối. Cố Thanh Sơn nói. Suy nghĩ trong lòng hắn như sóng cuộn biển gầm. Lẽ nào vật mà ruột đỏ nói chính là thứ mà cha mẹ đặt ở trong phòng cất giấu kho báu dưới lòng đất của đế quốc Vô Lân? Ngươi muốn ta thề vì sao ngươi không tin ta? Ruột đỏ quát lên. Lạ lùng, vì sao ta phải tin ngươi? Mau thề đi, thề xong ta sẽ đưa máu cho ngươi dùng. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Đúng vào lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn. Ánh sáng trắng thần thánh chiếm cứ khắp bầu trời, hai tấm thái âm tiên phù bị đánh bại triệt để biến mất. Điều này có nghĩa là xà vương hỗn loạn sắp đến đây. Giống như Cố Thanh Sơn đã nói, xà vương hỗn loạn sẽ không giết hắn trước, thậm chí là không giết hắn, mà ngược lại sẽ lập tức giết chết ruột đỏ kẻ mà nay đã không thể vẽ bùa được nữa. Ruột đỏ không thể làm gì khác ngoài phát ra lời thề thiên đạo. Pháp tắc thiên địa nhàn nhạt tản ra. Lời thề đã thành. Cổ tay Cố Thanh Sơn bỗng truyền đến một cảm giác nóng rực đau đớn. Hắn phóng ra thần niệm quấn quanh cổ tay trái. Lại thấy hình vẽ đao kiếm giao kích màu xanh lam hóa thành một thần văn bốc cháy, khiến cổ tay của hắn cảm nhận được sự đau đớn khắc sâu. Toàn bộ thế giới biến mất ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Bóng tối buông xuống, chẳng mấy chốc hắn phát hiện mình đang bị bao bọc trong một biển sao mênh mông. Ánh sao vô tận vây quanh hắn, không ngừng xoay tròn. Ý chí thế giới hóa thành nghìn vạn âm thanh cùng nói ngươi đã biết được mưu đồ của ác dược, cũng biết được chân tướng mọi chuyện. Đối với thế giới, tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để thế giới sau khi dung hợp bị xà vương hỗn loạn nắm trong tay. Phương thức lựa chọn của người chờ đợi này gần như đã hủy diệt thế giới quái vật tuyệt chủng, ngươi không thể để cho thế giới mới cũng rơi vào tình trạng tự hủy diệt mãn tính. Ngọn lửa màu lam trên cổ tay Cố Thanh Sơn tụ lại một lần nữa, tạo thành hình vẽ một con rắn. Ngươi phải ngăn cản xà vương hỗn loạn ao vô bo rốt. Xét thấy thực lực giữa ngươi và nó khác biệt một trời một vực, chúng ta không bắt buộc ngươi giết nó. Nhưng ngươi phải làm cho nó không cách nào ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới. Nếu ngươi làm xong việc rồi, chúng ta sẽ trích xuất bản nguyên chân quý của thế giới tầng trong từ trong các pháp tắc thế giới tặng cho ngươi. Trong nháy mắt, biển sao tán đi, tất cả khôi phục vẻ ban đầu. Cố Thanh Sơn thở sâu, dẫn động máu tiên nhân đang chảy giữa không trung tách ra một nhóm nhỏ. Hắn giơ chấn ngục dược vương trưởng lên thật cao. Cố sức cắm xuống. A! Dược đỏ kêu lên thảm thiết. Máu tiên nhân theo chấn ngục dược vương trưởng, rót vào thi thể tiên nhân. Dược đỏ lập tức giả vờ chết đi, bị chấn ngục dược vương trưởng sóc lên. Đúng lúc này, xà vương ao vô bo rốt từ trên trời giáng xuống. Lần này, chúng ta đã thắng, nó nói. Thời gian quay ngược về hiện tại. Xà vương hỗn loạn đang muốn lên đường đi diệt sạch tất cả nhân loại của thế giới thánh linh đột nhiên bị Cố Thanh Sơn gọi lại. Thừa dịp ta còn có chút vận may, ta muốn nhìn cảnh tượng kia. Cố Thanh Sơn nói, lắc cây chấn ngục dược vương trưởng trong tay. Thi thể tiên nhân bay ra ngoài, chợt sống lại, ném ra hai tấm bùa. nhanh ruột đỏ quát lên. Xà vương hỗn loạn bất ngờ không kịp đề phòng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nói tội Ngục Long Vương, ngươi thế mà lại chọn con đường chết. Xin lỗi, kỳ thực đối với chúng sinh, ngươi cũng là một con đường chết. Cố Thanh Sơn nói. Ruột đỏ lại tràn đầy hưng phấn kêu lên ha ha ha, vừa nãy ta bị vây trong trạng thái ác niệm đốt thần mới không đánh lại ngươi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trên tay lão đầy máu tiên nhân, nhanh chóng vẽ ra từng tấm bùa chú vào trong hư không. Xà vương hỗn loạn lập tức phóng ra ánh sáng trắng thần thánh, đánh mạnh vào từng tấm bùa vẫn chưa thành hình. Bùa bị đánh trúng, dần dần biến mất vào trong hư không, một lát sau lại hiện ra. Rít rút. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1748 rít rút. Hai tay ruột đỏ giống như ảo ảnh điên cuồng vẽ bùa. Gần như chỉ trong một hơi thở, lão đã vẽ xong một chuỗi bùa dài. Chỉ thấy những lá bùa kia liên kết lại với nhau, nhẹ nhàng tung bay, cho dù bị ánh sáng trắng bắn chúng cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Tượng đỏ thu tay lại, bấm một ấm. Thuật tiên phù quảng hàn xiềng xích. Trong nháy mắt, một chuỗi dài lá bùa hóa thành xích sắt đỏ thấm quấn quanh người xà vương hỗn loạn, vây trói nó. Xà vương hỗn loạn liều mạng giãy giụa. Tượng đỏ lớn tiếng nói xà vương hỗn loạn, ta sẽ không giết ngươi, làm vậy sẽ tiêu hao hết sức mạnh của ta, khiến cho đôi bên đều phải chịu thiệt hại. Ta không tin. Xà vương hỗn loạn lạnh lùng nói. Nó ngưng tụ toàn bộ ánh sáng trắng thành một thanh kiếm, chuẩn bị chém vào xích sắt đỏ thấm. Tượng đỏ lớn tiếng nói xà vương, ta và ngươi không thù không oán, chuyện của ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Thật ra ta muốn giết nhân loại tên rốt này, ta dùng xiềng xích này chỉ để trói ngươi lại mà thôi, để phòng ngươi can thiệp vào chuyện của ta. Xà vương hỗn loạn nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy xung quanh Cố Thanh Sơn, sa mạc đã biến mất, thế giới kia chợt xuất hiện. Cung điện hoang tàn dưới ánh trăng chiếu rọi, giống như thế giới tiên cung sau khi bị hủy diệt. Vách nát tường siêu, vắng tanh vắng ngắt. Trên quảng trường trước cung điện, xà vương hỗn loạn rơi xuống tế đàn bằng ngọc. Xung quanh tế đàn, bốn pho tượng khổng lồ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chiếm cứ các phương cùng nhìn thẳng vào Cố Thanh Sơn. Uy thế vô tận phủ xuống thân thể chúng nó, tựa như vừa sống lại. Thái Âm Tiên Phù, Tứ Thánh. Thái Âm Tiên Phù, Cung Tế. Rốt, đến lúc ngươi phải chết rồi. Tượng đỏ trầm giọng nói. Cố Thanh Sơn cười nhẹ, nói ngươi vừa mới tìm ta đòi máu tiên nhân, giờ lại trở mặt muốn giết ta. Ta muốn giết ngươi từ rất lâu rồi. Ngươi đã biết được bí mật của ác dược chúng ta, còn muốn mượn đao giết người, muốn ta giúp ngươi giết chết xà vương hỗn loạn. Thực lực của ngươi tuy không mạnh, nhưng trước nay ngươi vẫn luôn khiến cho lòng ta phát lạnh. Tuyệt đỏ nói. Giờ khắc này cuối cùng lão cũng cảm nhận được thắng lợi đang đến. Đến đây đi, rốt. Sinh tử, hóa chuyển, ngươi tự xem vận khí của mình đi. Tượng đỏ cao giọng nói. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói không, ta khuyên ngươi nên đi đối phó xà vương hỗn loạn, bằng không ngươi sẽ chết ngay lập tức. Trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một nắm cát mịn màu đen, cùng lúc đó, máu tiên nhân đang lơ lửng giữa không trung bay tới, nhẹ nhàng vòng quanh cát mịn màu đen. Đoán xem, nếu ta để nắm cát này vào máu tiên nhân chuyện gì sẽ xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Ruột đỏ ngơ ngẩn. Ngươi! Sao ngươi có thể có cát thực linh luân hồi? Lão thất thanh kêu lên. Trên bầu trời, xà vương hỗn loạn bị xiềng xích trói buộc, đã không còn giãy giụa kịch liệt như trước nữa. Ruột đỏ thật sự đã dùng hai tấm thần phù đánh vào người tội Ngục Long Vương, nhờ vậy mà chiếm được lòng tin của xà vương. Đạt đến thực lực như nó và ruột đỏ, cho dù chưa cần giao thủ cũng có thể hiểu rõ không ai có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng. Xà vương vừa tích lũy sức mạnh chuẩn bị phá bỏ xiềng xích, vừa lạnh lùng quan sát diễn biến tình hình. Chỉ thấy trong thế giới cung điện hoang tàn đổ nát, tội ngục Long Vương đứng trên lễ đài bằng ngọc, sắc mặt lạnh nhạt thổi vào nắm cát mịn màu đen trong tay. Cát mịn màu đen và máu đỏ tươi bay lên trộn lẫn vào nhau trong tay hắn, giống như thiếu chút nữa là có thể dung hợp lại thành một thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bốn pho tượng thánh thú khổng lồ vẫn nhắm mắt lại như cũ. Rốt, ngươi làm sao phát hiện? Âm thanh của ruột đỏ vang lên. Sắc mặt lão trở nên u ám, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Trước đây ngươi từng đề nghị chúng ta không tấn công lẫn nhau, khi đó ta đã biết một chút. Cố Thanh Sơn nói. Cu Di đỏ ngẩn ra, khó tin nói chỉ dựa vào đó. Cố Thanh Sơn nói rõ ràng ngươi mạnh hơn ta nhưng ngươi lại lo lắng cho sự an nguy của tính mạng mình còn hơn cả ta, điều này chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Tuyệt đỏ nói đó là bởi vì trấn ngục Dược Vương trưởng. Cố Thanh Sơn ngắt lời lão đừng giả bộ, thực ra ngươi chẳng hề sợ nó. Lúc đó ta cũng không hoàn toàn nắm rõ tình hình, nhưng ngay sau đó ngươi lại lập tức tìm ta đòi máu tiên nhân. Tuyệt đỏ nói tiếp bởi vì ta muốn đối phó tên xà vương hỗn loạn này. Không, lúc này ta gần như có thể hết luận thực ra ngươi ở ngay trong dòng máu này. Cố Thanh Sơn nói. Tuyệt đỏ giống như nghe được chuyện cười nào đó, cất tiếng cười rồi nói ta ở trong máu ngươi cho rằng ta là cái gì? Một lá bùa. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Tuyệt đỏ lập tức nghẹn lời. Lão hung hăng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, vẻ dữ tợn trên mặt lên đến đỉnh điểm. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói có lẽ ngươi không biết trong lúc bị chúng ác niệm đốt thần, ngươi từng nói ra một câu trong trạng thái vô ý thức. Ta đã nói gì? Phượng đỏ nói. Máu tiên nhân chính là bùa hộ mạng của ta. Máu không cạn, ta không chết. Cố Thanh Sơn nói. Phượng đỏ ngẩn người. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói nếu những lời này là máu không cạn, thuật pháp của ta dùng không hết thì mới đúng, cũng phù hợp với tình hình chiến đấu thực tế. Nhưng ngươi lại nói máu không cạn ta không chết, ý nghĩa ẩn chứa trong những lời này không giống như vậy. Chỉ dựa vào những lời này ruột đỏ vẫn không tin. Cố Thanh Sơn thở dài, nói đã từng có một vị nữ sĩ nói với ta thế giới ác ruột có hai món thần khí. Một là thiên vương, một là dược. Dược đỏ, chính ngươi cũng nói với ta, ngươi và một vị thiên vương khác là người thống trị thế giới ác dược. Mà trấn ngục dược vương trưởng không khống chế được ngươi. Qua những việc này, cho dù là đầu heo cũng có thể phán đoán ra thân phận thật của ngươi. Cố Thanh Sơn tiện tay gẹp một hạt cát nhỏ đưa vào trong máu tiên nhân. A! Dược đỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn. Máu tiên nhân giống như sôi trào, hoặc giống như người chịu đựng cực hình tra tấn điên cuồng giãy rùa. Triều Âm kiếm nhìn không nổi, nhẹ nhàng ủ một tiếng. Máu tiên nhân lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhìn đi, ta đoán đúng rồi. Cố Thanh Sơn lấy hạt cát đen ra khỏi máu tươi thản nhiên nói. Tuyệt đỏ lúc này mới ngưng kêu gào thảm thiết thở hồng hộc. Cố Thanh Sơn dừng lại đúng lúc. Chỉ lên trời nói ruột đỏ, chúng ta không có thời gian để nói nhiều. Ruột đỏ ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy xà vương hỗn loạn đang từ từ hóa thành một thanh trường đao phát sáng, cố gắng chặt đứt xiềng xích. Cố Thanh Sơn nói giết chết xà vương hỗn loạn e rằng hơi khó một chút, ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể giết chết nó, chỉ mong ngươi có thể phong ấn nó lại. Điều này, ta đoán ngươi có thể làm được. Tuyệt đỏ nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, hồi lâu mới nói ta và ngươi cùng nhau thề đi. Ta thay ngươi làm việc này, ăn oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ, đôi bên không được ra tay làm hại đối phương, hơn nữa ngươi còn phải trả lại máu tiên nhân và bản thể của ta cho ta. Cố Thanh Sơn cười cười, nói thiên địa làm chứng. Ầm. Một tiếng sét rung động bốn phía xẹt ngang qua bầu trời. Lời thề thiên đạo đã thành. Đây là pháp tắc chỉ có trong lục đạo, chuyên môn dùng để ràng buộc chúng sinh lục đạo. Dù cho lục đạo có bị vỡ vụn, pháp tắc này cũng không hề giảm đi dù chỉ một chút. Sắc mặt Dược Đỏ có vẻ thả lỏng vài phần. Cố Thanh Sơn thoải mái nói, sống hoặc chết, phải xem vào quyết định của chính ngươi. Cát mịn màu đen nhẹ nhàng bay lên, bao lấy máu tiên nhân đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần một suy nghĩ trong đầu hắn, chúng nó sẽ lập tức dung nhập vào trong dòng máu, phát huy tác dụng. Tuyển đỏ cắn răng một cái, vỗ mạnh lên túi chứ vật. Chỉ cần giúp đối phương phong ấm xà vương hỗn loạn, điều này mình có thể làm được. Hòm 10 tấm bùa máu được Dược Đỏ ném ra ngoài. Những lá bùa này bay giữa không trung, nối liền thành một vòng tròn tỏa ra ánh trăng sáng tỏ. Cung Quảng Hàn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1749 Cung Quảng Hàn. Xà vương hỗn loạn giãy rùa, âm thanh của nó cũng không lấy lại được sự nhu hòa của trước đây, ngược lại mang theo một cảm giác hung ác liều mạng. Ác Dược, lẽ nào ngươi định kéo ta cùng nhau hủy diệt? Tuyển đỏ lắc đầu nói, ta không giết chết được ngươi, ta chỉ có thể tạm thời phong ấn ngươi một thời gian. Lão đưa tay bấm một bí quyết. Thái âm thần kỹ, Cung Quảng Hàn. Sương mù tiêu tan, ánh trăng soi chiếu ngàn dặm non sông. Những nơi ánh trăng đi qua, không khí lạnh lẽo thấu xương bao phủ khắp sa mạc, toàn bộ thế giới hoàn toàn biến mất, một cung điện hùng vĩ giường cột chạm trổ đột ngột từ dưới đất mọc lên, trong cung điện có từng bóng người tùy ý đi lại, thần tiên lúc ẩn lúc hiện từ trên trời giáng xuống, vô số đóa hoa kỳ dị rơi xuống khắp bầu trời. Bốn thánh thú vốn dĩ vây quanh Cố Thanh Sơn đồng thời mở mắt, thân thể phấn chấn tỉnh táo. Từng lớp đá cổ xưa từ trên người chúng rơi xuống. Dưới ánh trăng, chúng nó xông lên bầu trời, vây chặt xà vương hỗn loạn. Tuyển đỏ bấm quyết thêm một lần nữa, quát lên. Đoạt! Trong nháy mắt tất cả biến mất. Sa mạc vẫn là sa mạc, ánh trăng trên bầu trời, thánh thú, xà vương hỗn loạn, cung điện trên mặt đất, đài ngọc, quảng trường, rừng cây đều biến mất. Tuyển đỏ nói, ta phong ấn nó ở thế giới kia, có thể giam nó lại chừng một năm. Một năm cũng không dễ gì, vất vả rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Trả máu lại cho ta, sau đó chúng ta từ biệt, tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Nếu đôi bên không thể ra tay với đối phương, Tuyển đỏ cũng không bao giờ muốn nhìn thấy Cố Thanh Sơn, lại càng không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Lão lập tức lên tiếng thúc giục. Cố Thanh Sơn giơ tay lên. Máu tiên nhân bay qua trở về trong thi thể tiên nhân. Cáo từ. Tuyển đỏ lạnh lùng nói. Lão đang muốn rời đi, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng nể tình, ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên. Thân hình Tuyển đỏ khựng lại. Có lời thề thiên đạo, mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, đối phương cũng không có cách nào ra tay với mình. Nghe xong câu nói sau cùng của đối phương thực ra cũng không có gì đáng ngại. Bất kể là nói thật hay nói dối, tóm lại đều là tin tức. Ngươi nói đi. Tuyển đỏ lên tiếng. Cố Thanh Sơn thở dài, ngươi không rời đi được đâu. Bên ngoài thế giới này không có gì hết, chỉ có ta mới biết được cách rời đi. Nực cười, đây chỉ là thế giới được dung hợp lại từ ba thế giới ban đầu tạm thời bị cách ly. Sao ta lại không rời đi được, ngươi đừng hòng lừa ta, Dược Đỏ châm chọc. Cố Thanh Sơn chỉ cười, không lên tiếng. Dược Đỏ châm chọc thì châm chọc, nhưng vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Chúng ta hãy lội ngược về lại nơi bắt nguồn đi. Thực ra ta cũng không phải người của thế giới này. Cố Thanh Sơn nói. Dược Đỏ có thêm một cái nhìn mới về Cố Thanh Sơn. Dò xét hỏi, các thực linh luân hồi của ngươi từ đâu mà có? Chính là vấn đề này. Cố Thanh Sơn cũng rất muốn làm rõ ràng, khí linh áp dược trong ngôi mộ của hang sâu vạn thú rốt cuộc là cái gì? Nhưng hắn không thể hỏi thẳng được. Hiện tại đôi bên đang thăm dò lẫn nhau. Tại sao ngươi không hỏi ta đến từ thế giới nào mà lại muốn hỏi về các thực linh luân hồi? Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Thế giới cũng không có ý nghĩa gì. thế giới song song là một loạt ảo ảnh chồng chất lên nhau trong vận mệnh mà thôi, nó che mắt khiến cho không một ai có thể tìm được hết thảy chân tướng. Nói thẳng, ta cũng không biết mình là tồn tại chân thực hay chỉ là một ảo ảnh. Ruột đỏ lắc đầu nói. Cố Thanh Sơn nhìn ruột đỏ. Diện chú của ruột đỏ đã bị vỡ tan tành, lúc này trên mặt lão toát ra sự hoang mang và mất mát. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nhìn thấy lão có vẻ mặt như thế. Cố Thanh Sơn kiềm chế mạch suy nghĩ đang cuộn trào của mình, nhẹ giọng nói vậy ngươi không hỏi lai lịch của ta, là bởi vì không gian là giả, nhưng cát trong tay ta lại là thật, đúng không? Đúng, ngươi làm sao có được nắm cát này? Ruột đỏ hỏi. Cố Thanh Sơn cất nắm cát đi. Hắn cũng không trả lời câu hỏi ngay lập tức, mà lại nhìn ruột đỏ thêm lần nữa. Sao vậy? Ruột đỏ không hiểu mô tê gì. Cố Thanh Sơn lại bắt lấy thời gian này, nhanh chóng suy nghĩ. Ruột đỏ nói thế giới song song là ảo ảnh chồng chất của vận mệnh, điều này tương đương với câu thế giới song song là một thủ thuật che mắt mà con cua đầy gai nhọn màu đen từng nói. Rốt cuộc là để che giấu cái gì mới phải xuất hiện nhiều thế giới song song như vậy? Là ai sáng lập ra nhiều thế giới song song đến thế? Cố Thanh Sơn lặng lẽ lắc đầu. Đối với mình chuyện này quá xa vời. Nắm cát thực linh luân hồi này của ta vốn là lấy được từ thế giới áp dụng, điều này hẳn là ngươi biết rõ. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Ruột đỏ nói đây là bảo vật của lục đạo, ngươi không thể nào trộm ra được. Ta vẫn không thể tin rằng ngươi có thể lén lấy nó đi. Nhìn kết cục của xà vương hỗn loạn đi. Nó cũng là đối thủ mà ta không cách nào đánh bại, nhưng cuối cùng nó vẫn bị phong ấn như ta mong muốn. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ruột đỏ đăm chiêu suy nghĩ. Cố Thanh Sơn lại nói ta vốn muốn đi đến những thế giới khác tìm kiếm món bảo vật này, nhưng đi khắp vô số thế giới cũng chưa từng thấy vật nào tương đồng, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài toàn lực ứng phó, lấy trộm từ thế giới các ngươi. Ruột đỏ thở dài, không nhịn được nói đương nhiên trong dòng chảy hư không hỗn loạn chỉ có một nắm cát luân hồi thực linh. Ý chí của lục đạo cảm thấy vật này quá áp độc nên mới không cho phép xuất hiện nắm cát thứ hai giống như vậy. Mạch suy nghĩ của Cố Thanh Sơn chợt chuyển. Thành công! Đây vốn là vật của thế giới áp dụ chứ không phải đến từ ngôi mộ của hang sâu vạn thú, cũng không phải kiếm linh của đỉnh giới thần kiếm trong ngôi mộ. Nói cách khác, kiếm linh áp dụ kia đến từ thế giới áp dụ. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao nó lại có nắm cát này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ tại sao kiếm linh ác dược lại cho mình nắm cát này. Sao nó không để tự mình dùng. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt nghe ruột đỏ thở dài, nói. Rốt, thực lực của ngươi rất yếu, nhưng năng lực của ngươi đúng là hiếm thấy. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Ruột đỏ nghi hoặc ta nghĩ mãi không thông, rõ ràng ngươi đã lấy được lòng tin của xà vương hỗn loạn, sao còn muốn trở mặt thành thù với nó? Thế sao ta lại không thể trở mặt? Cố Thanh Sơn cười hỏi lại. Ruột đỏ nói nó là tồn tại đứng đầu trong dòng chảy hư không hỗn loạn, ta dốc hết sức cũng không giết được nó. Ngươi đắc tội nó, sớm muộn gì cũng bị nó tìm ra, rồi giết chết. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, nói đây là tranh giành lòng tin. Lẽ nào ngươi là người chờ đợi của trận doanh? Trật tự ruột đỏ thăm dò hỏi. Cũng không phải, ta là người tu hành, nhưng là đại diện cho bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Ruột đỏ không ngờ hắn trả lời một cách thẳng thắn như vậy, không khỏi giật mình. Lời này có thể tin hay không? Cố Thanh Sơn thấy biểu cảm của lão thản nhiên nói chúng ta có lời thề thiên đạo làm chứng, đôi bên không thể làm hại đối phương, cho nên ta không cần phải lừa ngươi. Ruột đỏ trầm ngâm nói cũng đúng, nhưng thực lực của ngươi thật sự quá. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy ra trường cung màu xanh từ trong hư không, nắm trong tay. Hồn khí cấp mộng cảnh của phe hỗn loạn. Phượng Đỏ hít một hơi, suy đoán ngươi giết người chờ đợi của Trần Doanh hỗn loạn, bản thân cũng bị thương, thực lực bị hao tổn rất lớn. Cũng gần như vậy, ta mới giết một tên bên Trần Doanh hỗn loạn cách đây không lâu. Tên kia đã mất một thời gian dài để bố trí một kế hoạch, suýt chút nữa qua mắt được chúng ta triệt để hủy diệt trật tự. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Tượng Đỏ cúi đầu nhìn lá bùa giấu trong tay áo. Lá bùa không có bất cứ động tĩnh gì. Từng câu từng chữ đối phương nói đều là thật. Thế giới ban thường. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1750 thế giới ban thường. Điều này sao có thể? Nhưng mà đúng là thật. Tượng Đỏ hơi cung kính, hỏi thân phận thật của ngươi là. Không có bất kỳ người nào có thể điều tra ra thân phận của ta, bởi vì trận chiến giữa chúng ta và hỗn loạn còn lâu mới kết thúc. Ta làm một tồn tại ẩn nấp trong bóng tối, gánh vác rất nhiều việc, không thể bại lộ thân phận. Cố Thanh Sơn nói. Tượng Đỏ dần dần bình tĩnh lại. Trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Một lá bùa khác trong tay lão bốc cháy không còn tăm hơi. Bùa bị sức mạnh vô cùng cường đại hủy diệt, không dò ra thân phận của đối phương. Thảo nào có thể từ bỏ tình hữu nghị với xà vương hỗn loạn mà mặt không hề đổi sắc. Thảo nào có thể đánh cắp các thực linh luân hồi từ thế giới của chúng ta. Tượng Đỏ thấp giọng lầu bầu. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tên rốt này. Dù sao hắn cũng có thể là một tồn tại cường đại khác. Cầm trong tay hồn khí cấp mộng cảnh thì nhất định có thể đưa tới những người chờ đợi khác, trừ phi có năng lực dùng phương pháp đặc thù xử lý cái cung này thì mới có thể giấu riêng được người chờ đợi của Trần Doanh hỗn loạn. Muốn làm được đến mức đó, hoặc là thực lực vô cùng mạnh, hoặc là mạnh hơn người chờ đợi. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, Tượng Đỏ cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Đây là người của Trần Doanh trật tự. Thảo nào lại khó dây dưa như vậy. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt của lão trong lòng biết mình đã mở đường thành công. Hắn đang định nói tiếp thì bỗng nhiên nơi cổ tay truyền đến cảm giác nóng rực. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ trên sa mạc tan đi. Ánh sao vô tận từ trên trời giáng xuống. Cố Thanh Sơn lập tức phóng ra thần niệm quấn quanh cổ tay bên trái. Chỉ thấy hình vẽ trường xà máu xanh đậm hóa thành một thần văn bốc cháy. Ánh sao minh mang vây lượn quanh thân Cố Thanh Sơn, phát ra hàng nghìn hàng vạn âm thanh vui vẻ. Ngươi đã mang tới sự phục sinh cho thế giới. Xà vương hỗn loạn đã bị phong ấn thế giới mới sắp bắt đầu tiến hóa nhanh chóng, ngay lập tức hình thành một dòng chảy thời gian nhất quán với thế giới song song của ngươi. Từ giờ trở đi, thế giới thánh linh đã trở thành một thế giới trong dòng chảy hư không hỗn loạn các ngươi. Ngươi nên được chúng ta ban thưởng. Thế nhưng trước đó, bởi thế giới mới sẽ bước vào một quá trình tiến hóa hoàn toàn biệt lập, cho nên ngươi phải đưa ra lựa chọn. Ngươi có thể ở lại trong thế giới thánh linh biệt lập cho đến khi thế giới hoàn thành quá trình tiến hóa. Hoặc là, ngươi cũng có thể cùng đồng đội của mình trở về thế giới ban đầu của các ngươi đợi đến khi thế giới thánh linh tiến hóa xong xuôi chúng ta sẽ mời ngươi trở lại. Trong vòng 5 phút, thế giới thánh linh sẽ tiến vào trạng thái hoàn toàn cách ly. Ngươi phải đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút. Cố Thanh Sơn thấy lòng mình nặng nề. Vốn dĩ định dùng thân phận người chờ đợi để nói vài câu với Rượu Đỏ, làm rõ chuyện ở hang sâu vạn thú. Nhưng bây giờ xem ra đã không còn kịp nữa. Xin hỏi, ta có thể lựa chọn và dẫn đi đồng đội mà mình muốn không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng trước đó ngươi phải có được sự đồng ý của bọn họ. Ý chí thế giới hóa thành nghìn vạn âm thanh. Vang lên bên tai Cố Thanh Sơn. Được, ta quyết định xong rồi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Rượu Đỏ. Ta đi đây. Hắn nói ngắn gọn. Ngươi muốn đi đâu? Rượu Đỏ hỏi. Cố Thanh Sơn cười nói ta chiến thắng tận thế ôn dịch, lại mượn sức mạnh của ngươi phong ấn xà vương hỗn loạn, vậy ta còn ở lại đây làm cái gì? ruột đỏ không nhịn được nói, thế nhưng xà vương hỗn loạn còn sống. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói, chờ ta mạnh trở lại, ta sẽ triệu hoán người chờ đợi bên phe chúng ta đến cùng giết chết nó. Ruột đỏ cứng đờ, thức thời im lặng. Đây là trận chiến vĩnh viễn giữa hai trận doanh hỗn loạn và trật tự, mình không nên chọc tới hai phe cực đoan điên cuồng này. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, thế giới này đang hoàn thành quá trình phục sinh, nó sẽ cách ly một thời gian. Ngươi nên ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, mặt đất, bầu trời, sa mạc vô tận cùng với thế giới rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Tất cả đều chấn động từ sâu bên trong. Thế giới sắp bắt đầu tiến hóa. Ruột đỏ đương nhiên có thể cảm nhận được tình hình thực tế thông qua loại biến hóa này. Lão lập tức biến sắc. Đối phương thật sự không hề nói dối. Khoan đã, lão hô to một tiếng. Cố Thanh Sơn tò mò nhìn lão, ra hiệu bảo lão nói tiếp. Ruột đỏ nói, ngươi có thể mang ta ra ngoài không? Ngươi muốn đi ra ngoài? Cố Thanh Sơn nói. Đúng, toàn bộ thủ hạ của ta đều bị xà vương hỗn loạn giết sạch, nhiệm vụ ở đây đã thất bại, ta phải quay về thế giới của mình trước. Ruột đỏ nói. Dẫn theo ngươi cũng được. Ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi? Cố Thanh Sơn cười cười. Giữa chúng ta có lời thề thiên đạo, không thể ra tay với đối phương. Ruột đỏ nói. Vậy được, chuẩn bị đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vung tay lên. Quạ và vịt mông lập tức xuất hiện. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Trong thiên địa, một luồng ý chí rộng lớn phủ xuống. Mọi người đều nghe được nhìn vạn tiếng thì thầm. Đồng ý hết đi, bằng không ta không mang các ngươi đi được. Cố Thanh Sơn nói. Ba người đều hơi chấn động. Thì ra là trò chuyện trực tiếp với ý chí của thế giới. Sau đó được đưa đi. Đây là sức mạnh trình độ nào? Ruột đỏ dò xét tỉ mỉ, phát hiện quả nhiên là ý chí của thế giới, hơn nữa chỉ là một thuật truyền tống, lúc này mới yên lòng. Ngươi! Vậy à, có thể giao tiếp với ý chí của thế giới, bây giờ ta đã biết vì sao người chờ đợi của trận doanh trật tự lại chọn ngươi rồi. Ruột đỏ nói. Không nói nữa, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Vầng sáng lóe lên, vây bốn người vào bên trong. Bọn họ biến mất khỏi thế giới thánh linh. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn, Tuyệt Đỏ, Quả, Ngự Quyền. Tuyệt Đỏ vừa lấy ra một lá bùa truyền tin, chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên ý thức được một việc. Lão phát hiện thân thể tiên nhân của mình, thậm chí là bản thân lão đang dần dần tan thành bụi bặm. Tuyệt Đỏ nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt nghi hoặc, sao ngươi làm được? Ngươi đang nói việc vi phạm lời thề thiên đạo sao? Không, cho tới bây giờ ta vẫn không hề ra tay với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Thân thể Tuyệt Đỏ triệt để tan rã thành một làn bụi lất phất. Cuối cùng lão nói, ta không. Còn chưa nói hết, lão đã biến mất không còn chút vết tích. Ruột đỏ hoàn toàn tiêu tan. Vận khí của ngươi không tốt. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lạ lùng, sao không thấy tên ác ruột kia đâu nữa? Quả cảnh giác nói. Cố Thanh Sơn nói. Chết rồi. Chết rồi, vì sao? Hình như lão rất lợi hại. Ngự Quyển nói. Bởi vì thế giới thánh linh đã hoàn toàn dung nhập vào dòng chảy hư không hỗn loạn chúng ta, giống như là một phần của thế giới song song chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì có ảnh hưởng gì? Quả nghĩ không thông. Cố Thanh Sơn tràn đầy tiếc nuối nói, thế giới thánh linh đã không thuộc về thế giới song song khác nữa. Ở trong dòng chảy thời gian và dòng chảy không gian của chúng ta, chúng sinh mà nó mang theo chỉ có thể là tồn tại độc nhất. Cho nên áp dụng vừa nãy bị ba pháp tắc lớn xóa đi, Ngự Quyền hỏi. Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn giao diện chiến thần một chút. Thuật may mắn chân thực vừa kết thúc. Dòng chữ nhỏ hiện lên trên giao diện. mở ngoặc tròn ngày cứu vớt thế giới thánh linh thành công, giành được ban thưởng của thế giới thánh linh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vui lòng có thời gian rảnh rỗi lập tức kiểm tra bảo vật ngài đạt được. Đóng ngoặc tròn. Khi mấy người Cố Thanh Sơn đi ra từ thế giới thánh linh, ở một nơi khác, tại thế giới áp dược, bên ngoài miếu dược, tất cả cường giả của thế giới áp dược đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ba dược chủ đồng thời ra lệnh thì có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Đoạn tội cánh thiên sứ.